Tôi mù mặt nhưng tôi nhan khống. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor. CO6TINY. Đây là lần đầu tiên Từ Phượng gặp người không sợ chết liên tục dẫm phải bãi mìn bày sẵn ra trước mặt thế này. Vẻ mặt Từ Phượng có thể nói đã vô cùng sợ hãi. Tô Bách trầm mặc một hồi. Sau đó cười nói. Dễ nhìn. Đường Uất Thanh gật đầu. Hai mắt sáng ngời. Ngay cả thấu kính cũng không chắn được ánh sáng. Ừ, rất đẹp trai. Tô Bách cười. Lông mày xinh đẹp hơi nhướng lên. Mang theo vài phần không đứng đắn. Cậu thích không? Từ Phượng. Đường Uất Thanh sửng sốt. Đi theo ý nghĩ chân thực của mình. Thích. Từ Phượng vẻ mặt như thấy quỷ. Hết nhìn Tô Bách lại nhìn sang Đường Uất Thanh. Tự hỏi có phải Tô ca nhà mình bị ma nhập không trời? Không phải đối xử với bạn học mới quá tốt đấy chứ? Hơn nữa, cậu ta cứ cảm thấy cái điệu cười kia của Tô ca có hơi. Kiểu ngọt ngấy quyến rũ người khác phạm tội ấy. Từ Phượng cười khan một tiếng. Cho rằng mình hẳn là suy nghĩ nhiều. Thế này đi, lát nữa bọn tớ muốn đi ăn lẩu. Cậu muốn đi cùng không? Đường Uất Thanh thực ra không quá thích loại hoạt động xã giao này. Nhưng sau khi nghĩ lại, cậu nhìn về phía Tô Bách. Cậu đi chứ? Ừ, Tô Bách gật đầu. Vậy tôi cũng đi. Đường Uất Thanh cười. Từ Phượng cảm thấy cả một bầu trời quỷ dị đang ở trước mắt mình. Cậu ta vẫn luôn đinh ninh mình là kiểu vừa gặp ai đã có thể xưng huynh gọi đệ rồi. Nhưng bây giờ nhìn thấy Tô Bách với Đường Uất Thanh. Cậu ta mới thấy mình còn chưa đủ trình để so đâu. Nhìn hai người này này, đây mới gọi là vừa gặp cứ ngỡ người xưa chứ. Cứ như thể đã biết nhau từ trước ấy. Từ Phượng tự lẩm bẩm một mình. Cả bọn kéo nhau đến phố ẩm thực bên ngoài trường. Ngay khi bước vào khu ẩm thực, cả khuôn mặt Từ Phượng đều phát sáng. Cậu mới chuyển tới đây. Để tớ nói cho cậu cái này. Mì xào má vương phải nói danh bất hư truyền. Tiệm Malatang kia cũng không tồi. Chủ quán chu đáo. Bên trong lại sạch sẽ thoáng mát. Takoyaki ở đây. Mỗi lần tớ ăn xong đều muốn ăn tiếp ấy. Đường Uất Thanh một bên nghe Từ Phượng lải nhải. Một bên rút điện thoại gửi tin nhắn. Tô Bách nhìn thấy động tác của Đường Uất Thanh. Sao thế? Gửi tin nhắn về nhà. Báo hôm nay không về ăn cơm. Đường Uất Thanh nói. Lắc lắc điện thoại. Điện thoại bị khóa. Chỉ có thể nhìn thấy màn hình khóa. Tô Bách lại gần Đường Uất Thanh. Nhìn màn hình điện thoại của đối phương. Mèo. Đường Uất Thanh sửng sốt. Sau đó mỉm cười. Đây là mèo do một người bạn hồi cấp 2 của tôi nuôi. Tính nết rất hoang dã. Nhưng nó ngoan lắm. Tô Bách dừng lại. Bạn cấp 2. Giờ vẫn còn liên lạc sao? Thỉnh thoảng. Đường Uất Thanh nói. Tô Bách gật đầu. Mèo rất đáng yêu. Hai người còn đang nói chuyện. Từ Phượng đã mua takoyaki về rồi. Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Tô Bách với Đường Uất Thanh ở cạnh nhau. Không biết đang nói cái gì. Tô Bách hơi cúi đầu nhìn màn hình điện thoại của đối phương. Dựa vào rất gần. Tựa hồ cả đầu đều sắp đặt cả lên vai người ta. Đường Uất Thanh không để ý. Mỉm cười giơ điện thoại lên cho đối phương nhìn. Từ Phượng khó hiểu vẫy tay. Các cậu nói thầm cái gì mà dính sát giạt thế kia? Mua xong takoyaki rồi đây. Mau đi thôi. Chốc nữa người đông hết chỗ mất. Tô Bách đứng thẳng người. Ừ, đi thôi. Đây là một quán lẩu ở cuối phố ẩm thực. Vốn cho rằng chẳng có bao nhiêu người đâu. Nhưng ngoài ý muốn, kinh doanh rất đậm. Sau khi đi vào, hơi nóng liền phả vào mặt. Từ Phượng tìm một chỗ ngồi xuống. Ở đây, bên này gần quạt, mát, ba người ngồi xuống. Từ Phượng đưa tay cầm lấy thực đơn. Sau đó bắt đầu gọi món. Tô ca vẫn như cũ. Bạn học tiểu đường muốn ăn gì? Từ Phượng hỏi. Đường Uất Thanh không có kiêng kỵ gì. Tôi không ăn được cay. Nội tạng gì đó cũng không biết ăn. Cái khác tùy tiện là được. Được. Từ Phượng nhanh chóng gọi món. Từ Phượng đứng dậy nói. Nước ô mai bên này cũng ngon lắm. Bạn học tiểu đường, đi cùng tớ không? Tô ca ở đây chờ lên món. Đường Uất Thanh sao cũng được nói. Được, Tô Bách nhướng mày liếc Từ Phượng. Nhưng không nói gì. Trong quán lẩu ồn ào tấp nập. hầu hết người đến ăn đều là học sinh. Đường Uất Thanh đi cùng Từ Phượng rót nước ô mai. Đường Uất Thanh bưng cái bát, rót hai chén ô mai. Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói. Này, trước đây cậu với Tô Ca từng quen biết hả? Đường Uất Thanh sửng sốt. Sau đó nhìn đối phương. Trong mắt có chút khó hiểu. Từ Phượng, phí lời. Từ Phượng tận mắt cảm nhận được trình độ mù mặt của Đường Uất Thanh. Bật cười. Không được rồi. Lần sau tớ phải báo tên trước mới được. Đường Uất Thanh bật cười. Xin lỗi. Ở đây đông người quá. Nghĩ đến những gì Từ Phượng hỏi vừa rồi. Đường Uất Thanh lắc đầu. Đây là lần đầu tiên tôi gặp Tô Bách. Từ Phượng vẻ mặt đầy nghi hoặc. Thế thì cũng kỳ thật. Tô Ca không phải kiểu người vừa gặp đã thân đâu. Vừa gặp đã thân. Từ Phượng thò đầu ra. Thấy Tô Bách không thấy bọn họ. Bèn nói nhỏ. Con người Tô Ca ấy. Bình thường làm cái gì cũng thờ ơ không để vào mắt đâu. Chúng tớ đều gọi Tô Ca là cao lãnh chi hoa. Nhưng anh ấy đối xử với cậu phải nói cực tốt ấy. Đường Uất Thanh nhớ lại cách chung sống của họ hôm nay. Cảm thấy hoàn toàn không có chỗ nào đặc biệt. Không phải rất bình thường à, chính nó đó. Từ Phượng vẻ mặt một lời khó nói hết. Phải biết hôm nay cậu dẫm phải mìn của Tô Ca biết bao lần rồi ấy chứ. Đường Uất Thanh, Từ Phượng thấp giọng, chỉ bèn cậu nói Tô Ca xinh đẹp thôi. Anh ấy ghét cay ghét đắng người khác bàn tán về ngoại hình của mình ấy. Thật sao? Đường Uất Thanh có chút kinh ngạc, hơi nhíu mày, nhưng cậu ấy không giận mà. Cho nên tớ mới nói kỳ lạ. Không biết hai cậu có biết nhau không? Từ Phượng lẩm bẩm, nhìn thấy bộ dáng ngơ ngác của Đường Uất Thanh quả thật chính là người ngoài cuộc. Từ Phượng cũng đè xuống tia nghi ngờ đó. Chỉ coi như Tô Bách vừa mắt với bạn học mới. Hai người bưng nước ô mai trở về. Từ Phượng ngồi xuống. Đông ghê. Bọn mình mà đi trễ chút nữa coi như mất phần rồi. Từ Phượng nói xong. Liền nhìn thấy Đường Uất Thanh đi tới trước mặt Tô Bách. Đặt chén nước ô mai xuống. Sau đó hơi cúi người nói. Xin lỗi. Tôi không biết cậu không thích. Hàng mi Tô Bách run lên. Có chút khó hiểu nhìn Đường Uất Thanh. Hửm, tôi không biết cậu không thích người khác nói cậu xinh đẹp. Đường Uất Thanh cau mày nói. Bởi vì chứng mù mặt, tôi rất trì độn với cảm xúc của người khác. Nếu như cậu giận, nhất định phải nói cho tôi biết. Tô Bách sừng sốt một chút rồi hiểu ra. Lạnh lùng liếc nhìn Từ Phượng ở đằng kia. Sau đó nhìn Đường Uất Thanh. Ánh mắt vô cùng dịu dàng. Tôi không có giận, Tô Bách nói. Tôi bây giờ rất vui. Đường Uất Thanh nhìn thấy khóe miệng Tô Bách cong lên. Xác định đối phương đang cười. Mới thở phào nhẹ nhõm. May thật, có điều tôi quả thật ghét người khác nói về ngoại hình của mình. Tô Bách nói, nhìn bộ dáng căng thẳng của Đường Uất Thanh. Nhếch môi, nhưng cậu không giống. Được cậu khen tôi sẽ rất vui vẻ. Đường Uất Thanh sửng sốt. Sau đó hai mắt sáng rỡ lên. Từ Phượng liếc mắt nhìn hai người đối diện. Biết thân biết phận, yên lặng vùi đầu vào chén nước ô mai. Hai cái người này, sao cảm thấy mình ở đây thừa thãi quá đi. Sau khi đồ ăn được dọn lên, ba người liền bắt đầu chén. Bữa này đều ăn rất vui vẻ. Không hề có ai câu nệ khách sáo. Qua bữa lẩu này, Từ Phượng cũng sinh ra vài tia hảo cảm với bạn học mới. Cả ba đã thêm thông tin liên lạc của nhau. Từ Phượng gọi xong một tiếng bạn học tiểu đường gọi đến quen miệng. Thậm chí còn hẹn lần sau tụ tập ăn lẩu tiếp. Phải rồi, lớp chúng ta còn có nhóm lớp ấy. Từ Phượng nói, để tớ ép cậu vào. Còn có diễn đàn của trường. Bọn nó tám nhảm trên đó nhiều lắm. Còn có mua bán thông tin mật nữa kia. Hắc hắc, cậu vào đi là biết liền à, Đường Uất Thanh gật đầu. Cậu vừa vào nhóm lớp liền nhận được không ít tin nhắn hoan nghênh. Cả thầy cũng hơn 30 cái tin. Đường Uất Thanh kinh ngạc. Bọn họ đều không học bài sao? Ai? Từ Phượng xua tay. Bọn nó đều là chùm lướt nét ấy chứ. Chuyện bình thường như cơm bữa à, 5 giờ trong lang xoan sâu. Ngôn ngữ mạng, ý chỉ những người thường lướt nét. Biết tùm lùm thứ mà giới trẻ bây giờ hay sử dụng. Cập nhật tin tức nhanh chóng. Còn một từ ý nghĩ trái ngược. Hai gờ oang, ý chỉ người ta đã dùng đến mạng 5 giờ rồi mày còn ở đó mò mạng 2 gờ. Cổ hủ, cập nhật tin tức kém. Tô Bách đút hai tay vào túi. Đột nhiên đi về một hướng. Tôi đi mua chút đồ. Từ Phượng xua tay. Được được được. Từ Phượng đã cầm điện thoại bắt đầu spam. Nghĩ đến gì đó bèn ngẩng đầu nhìn Đường Uất Thanh. Chuyện cậu mù mặt có cần nói cho bọn họ không? Xoay cân. Mấy người hay đi spam những từ vô nghĩa. Biểu tượng cảm xúc trên mạng xã hội. Dứt lời. Từ Phượng nói thêm. Đừng lo. Có Tô Ca ở đây. Không đứa nào nhàm chán đến mức suốt ngày lắc lư trước mặt cậu đâu. Đường Uất Thanh bật cười. Cậu ấy rất dữ sao? Chuẩn không cần chỉnh ấy. Từ Phượng nói. Cậu còn chưa nhìn thấy lúc Tô Ca đánh nhau đâu. Từ Phượng đang bung lua. Lại thấy nói xấu sau lưng Tô Ca thế này quá thất đức. Lại nói thêm một câu. Nhưng Tô Ca nghĩa khí lắm. Người lớp mình thật ra đều rất thích anh ấy. Dù sao có anh ấy bảo kê. Mấy đứa lớp khác nào dám hó hé. Đường Uất Thanh gật đầu. Không sao đâu. Cậu nói chuyện này cho mọi người biết đi. Cũng tránh sau này gây ra một số hiểu lầm không đáng có. Được rồi. Từ Phượng đáp ứng. Dăm ba câu đã nói rõ đầu đuôi ngọn nguồn trong nhóm lớp. Đường Uất Thanh không xem điện thoại nữa. Tô Bách đối diện đang đứng trước tủ lạnh của cửa hàng tiện lợi. Chọn ra ba cây kem. Tô Bách đi tới. Đưa cho Đường Uất Thanh một cái. Này. Đường Uất Thanh nhận lấy. Cảm ơn. Từ Phượng ở một bên đỏ mắt chờ mong. Tô Bách tùy tiện ném cho Từ Phượng một cái. Từ Phượng cười rạng rỡ. Cảm ơn Tô Ca. Tô Bách xé mở bao kem ra. Cắn một miếng. Ánh mắt rơi vào trên mặt Đường Uất Thanh. Mùi vị thế nào? Rất ngon. Đường Uất Thanh cảm nhận được cái lạnh trong miệng. Mang theo chút vị ngọt nhàn nhạt. Nhướng mày. Mặt Tô Bách cũng dịu dàng theo. Đường Uất Thanh ngẩng đầu nhìn Tô Bách. Ánh mắt hai người chạm nhau. Đường Uất Thanh sửng sốt sau đó giữa mặt càng nổi thêm vài phần nghi hoặc. Dường như có hơi quen mắt. Đường Uất Thanh cuối cùng cũng lục ra sâu thẳm trong ký ức của mình được chút cảnh tượng tương tự. Nhưng vọn vẹn giây sau cậu đã gạt phăng suy đoán đó ra sau đầu. Người lúc nhỏ cậu gặp được là một bé gái mà. Bây giờ bên cạnh cậu là một nam sinh so với cậu còn muốn cao hơn nửa cái đầu. Sao có thể là cùng một người được? Không thể nào đâu. Cho dù mình mù mặt, cũng không thể nào nhầm lẫn trai gái được. Đường Uất Thanh nghĩ tới đây giờ khóc giờ cười. Tô Bách nhìn hàng lông mày xinh đẹp của Đường Uất Thanh. Thản nhiên hỏi, rất vui sao? Không phải, chỉ là đột nhiên nghĩ đến chuyện trước đây. Đường Uất Thanh nói, lại nhìn Tô Bách, như đang nói đùa. Không biết cậu có em gái gì hay không? Từ Phượng ở bên cạnh xua tay. Chuyện này tớ biết rõ nè. Tô Ca là con một trong nhà đấy. Tô Bách ừ một tiếng. Đường Uất Thanh cũng chỉ tùy tiện hỏi một câu. Lúc đến ngã rẽ, bọn họ chia ra hai đường. Tách ra, Từ Phượng cầm que kem bằng gỗ. Mơ hồ hỏi, Tô Ca, em thấy anh đối xử với bạn học tiểu đường rất khác với người khác nhỉ? Tô Bách ừ một tiếng. Thuận tay ném que kem gỗ đi. Chính xác rơi tọt vào trong thùng rác. Phải, tại sao? Từ Phượng tự hỏi, thật sự là vừa mặt ngay lần đầu. Tô Bách đút hai tay vào túi. Trước đây có biết nhau. Từ Phượng kinh ngạc, nhưng em hỏi bạn học tiểu đường. Cậu ấy lại nói không biết anh chứ. Cậu ấy quên rồi. Tô Bách nói, nghĩ tới cái gì đó. Cười ra tiếng, hoặc là cậu ấy chưa nhận ra. Đúng ha, cậu ấy mù mặt mà. Từ Phượng nói, sau đó lại trừng mắt nhìn Tô Bách. Vậy sao anh không nói cho cậu ấy biết Tô Ca? Đường Uất Thanh đi rồi. Tô Bách lại quay về vẻ uể oải thường ngày. Nghe vậy, cong khóe môi dưới. Hiện tại không phải rất tốt sao? Từ Phượng vẻ mặt đầy dấu hỏi. Cậu ấy không nhận ra anh. Cũng được, cậu ấy sẽ nhớ ra thôi. Tô Bách nói, nheo mắt, tôi sẽ làm cậu ấy nhớ ra. Lời tác giả, Tô Tiểu Bách, để con tới trói vợ con lại. Lời editor. Vừa dịch chương này vừa bị thộn cho một đống cơm chó. Nói tới mà nó chán. Từ Phượng, bóng đèn nghìn oát, o, chú thích thêm cho ai cần nhé. Tiên đen bao, bóng đèn, kỳ đà cản mũi, editor, CO6 TINY, cách chương.